Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chứng hôn. Nhung Triệu ngay tại trên yến tiệc, vừa rồi Long Uyên công chúa tiến vào ảo cảnh hậu, hướng, đặt sư huynh, thổ lộ hết tâm sự một màn kia. Hắn thấy rất rõ ràng, nghe rõ ràng, hắn lúc này mới hiểu được đêm qua cái kia thủ thu nguyệt ban đêm hàm nghĩa. Không khỏi trong nội tâm cảm động, rơi lệ đầy mặt. Sư phụ, Nhung Triệu đi ra phía trước, hướng Long Uyên chủ quỳ lại nói: đệ tử cùng sư muội thuở nhỏ thanh mai trúc mã, sớm đã tình đầu ý hợp, cầu sư phụ thành toàn. Long Uyên công chúa sắc mặt tái nhợt, nàng biết mình đã muốn nói ra dàn xuống đáy lòng bí mật, không thể vãn hồi, đơn giản nổi lên dũng khí, cũng đi đến Long Uyên chủ trước mặt, quỳ lại nói: phụ thân đại nhân, cho con gái ích kỷ một hồi, cầu phụ thân thành toàn con gái cùng đại sư huynh. Long Uyên chủ ngửa mặt thở dài một tiếng, khóe mắt cũng có lão lệ chảy ra. Hắn làm sao không biết đệ tử cùng con gái tình nghĩa? Làm sao không biết lại để cho con gái gả cho Vũ công tử như vậy vương tộc đệ tử? Thật sự ủy khuất, nhưng mà vì trong tộc lợi ích, hắn không thể không hy sinh con gái cảm tình. Vô luận như thế nào cũng muốn làm thân vương tộc. Cũng may con gái nhu thuận hiểu chuyện, vẫn đối với sắp xếp của hắn phối hợp nghe theo, cũng đáp ứng gả vào vương tộc. Nhưng ngày hôm nay, lại bởi vì là một người vong tình ảo cảnh, thổ lộ chân thật tiếng lòng, hắn mới biết được con gái bởi vì sắp xếp của hắn thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ. Khương đại nhân sớm nói rõ muốn lưỡng tình tương duyệt, hắn là gả không được, phải gả Vũ công tử. Chỉ sợ con gái từ nay về sau, trong cả đời đều sẽ không còn có một cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Làm cha, mặc dù trong tộc lợi ích lớn hơn nữa, lại tại tâm gì nhẫn? Ai? Long Uyên chủ thở dài, là vi phụ làm không đúng. Dòng họ lợi ích, sinh tử tồn vong, thất phu hiếu trách, vi phụ không nên đem dòng họ trách nhiệm đều đặt ở ngươi một cái tiểu nữ tử trên vai. Nhung Triệu, vi sư đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi sau này nhất định phải đối xử tử tế Huyên Nhi. Nhung Triệu đại hỉ, liên tục dập đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Đệ tử tự biết xuất thân hèn mọn, không xứng với sư muội, nhưng sau này ấy đem cần cù tu hành, vì tông tộc phấn đấu xuất lực. Long Uyên công chúa cùng Nhung Triệu đối mặt, song phương đều hỉ cực nhi khấp, căn bản không thể tin được, vậy mà sẽ có kết quả như vậy. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, nói ra, Long Uyên chủ là mời tại hạ làm chứng hôn nhân a. Đã Long Uyên công chúa cùng Nhung Triệu đạo hữu lưỡng tình tương duyệt, tại hạ liền nguyện ý làm chứng. Chúc mừng nhị vị giai nhân hỷ kết lương duyên. Đa tạ Khương đại nhân. Long Uyên chủ liên tục gật đầu, trong nội tâm cảm kích, không nói cũng hiểu. Vũ Giang sắc mặt tái nhợt, tại đây tựa hồ không có hắn chuyện gì. Đi thôi, Vũ Giang phẫn mà rời tiệc. Vũ công tử bớt giận. Long Uyên chủ vội vàng nhận nói, lần này lại để cho Vũ công tử vất vả bôn ba. Lão hủ nguyện ý ra 200 vạn ma tinh, bồi thường Vũ công tử tàu xe mệt nhọc. Kính xin Vũ công tử thứ lỗi. Vũ Giang hừ một tiếng, 200 vạn ma tinh, thật cũng không là số lượng nhỏ. Hắn tuy là vương tộc, nhưng tu vi không cao, rõ ràng lại là cái nhà ông bà ngoại đệ tử, thân gia cũng không tính phong phú cực kỳ, cho nên số này mục với hắn mà nói coi như là cái không lớn không nhỏ hấp dẫn. Không cần phải bạch, không cần phải. Vũ Giang nhẹ gật đầu, được rồi, dù sao thiên hạ nữ tử nguyện ý gả vào ta vương tộc nhiều vô số kể, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Hắn câu nói sau cùng ngược lại tiêu sái, mọi người thừa cơ khen vài câu, đuổi rồi Vũ Giang bọn người sau khi rời đi. Thịnh yến không khí biến đổi, có thuộc hạ đề nghị nói, dứt khoát tự lấy lần này thịnh yến, với tư cách Long Uyên công chúa cùng Nhung Triệu đính hôn yến. Long Uyên chủ vui vẻ đáp ứng, vì vậy thịnh yến trở nên càng thêm vui mừng náo nhiệt. Trên yến tiệc, Khương Sầm với tư cách chứng hôn người, tự nhiên không thể thiếu bị mọi người thay nhau mời rượu. Khương Sầm nhưng tiếp không lầm, cái này ngàn chén không say bản lĩnh, lại để cho chúng ma tu lại là một phen sợ hãi thán phục. Chỉ là một nghe thấy được Khương Sầm hữu ý vô ý gian tràn mùi rượu, liền có một loại rượu không say mỗi người tự say phiêu nhiên cảm giác. Lại để cho mọi người không biết chính mình thân ở hiện thực có lẽ hay là ảo cảnh. Ngươi vong tình ảo cảnh, ngược lại rất có thành tựu. Hồn lão khen, lần này ảo cảnh cũng không còn gặp ngươi tu luyện qua mấy lần. Tiện tay thi triển đi ra, chính là tuyệt không thể tả, có thể nói có được tinh túy. Khương Sầm cười khổ đáp lại, vãn bối vong tình quyết, ngay cả mình cũng có thể giấu kín, huống chi là người khác, người cũng biết mình quên có chút sự tình. Hồn lão sững sờ, Khương Sầm thở dài, đương nhiên biết rõ, chỉ là vãn bối bây giờ còn không có dũng khí đi đem những kia quên mất sự tình từng cái nhớ lại. Tiền bối nói không sai, một người phiền não quá nhiều, thường thường là vì trí nhớ quá tốt, nếu là có thể quên mất một ít phiền não, không phải là không một kiện chuyện may mắn. Tiếp tục mấy ngày hỷ yến qua đi, Khương Sầm cùng Long Uyên chủ nói đến linh ma đại chiến sự tình. Đây chính là Khương Sầm đi vào Thiên Long Uyên mục đích. Hắn nghe nói Thiên Long Uyên Long Uyên chủ là đẳng cấp cao tu sĩ, cho nên muốn theo trong miệng nghe được một ít có quan hệ linh ma đại chiến cùng với như thế nào đi. Hướng linh giới manh mối, Khương Sầm nói, tại hạ sớm có chí du lịch thiên hạ, nếu có thể đi linh giới kiến thức một phen, nhất định có thể mở rộng tầm mắt, được đền bù tâm nguyện. Đáng tiếc, có quan hệ phương diện này sự tình, trong điển tịch cực nhỏ có ghi lại, cho nên cố ý hướng Long tiền bối thỉnh giáo. Long Uyên chủ sững sờ, nói ra, linh ma đại chiến, luôn luôn là ngũ đại vương tộc ở sau lưng chủ trì. Khương đại nhân nếu là muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tại Si Vưu trong vương tộc hướng trưởng bối hỏi thăm, vậy cũng so lão hủ biết đến muốn nhiều không ít. Khương Sầm cười khổ, thực không dám đấu giếm. Tại hạ bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, không có phương tiện trở về vương tộc. Thì ra là thế, Long Uyên chủ nhẹ gật đầu. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn cũng không tiện hỏi. Về linh ma cuộc chiến sự tình, lão hủ dù chưa tự mình trải qua, nhưng hoàn toàn chính xác biết một chút. Long Uyên chủ đạo, bổn tộc một vị tổ tiên, năm đó ngay tại linh ma cuộc chiến trung lập hạ chiến công hiển hách, mới khiến cho bổn tộc từ hạ tộc đề thăng làm thượng tộc. Theo tổ tiên nói, linh ma nhị giới vốn là đồng nhất giới diện, chỉ vì thiên địa nguyên khí chia lìa mà dần dần tạo thành hai cái giới diện, nhưng giúp nhau trong lúc đó, một mực đều tồn tại một cái không gian thông đạo, có thể giúp nhau vãng lai. Chỉ có điều, cái này thông đạo hai đầu, phân biệt bị linh giới cao nhân cùng ma giới ngũ đại vương tộc cầm giữ. Ngày bình thường thiết hạ nặng nề kết giới, cho nên vô pháp thông hành, nhưng là mỗi cách 300 năm. Song phương đều không hẹn mà cùng mở ra kết giới, phái đại quân, lựa chọn một chỗ đại hội chiến. Khương Sầm lấy làm kỳ, đã bình thường có thể dùng kết giới phong ấn, vì sao còn định kỳ hội chiến? Chẳng phải là tự tìm chiến loạn? Long Uyên chủ đạo, có thể là bởi vì kết giới mỗi cách 300 năm đều có bạc nhược yếu kém thời điểm. Lúc này dù cho một phương không mở phóng kết giới, đối phương cũng có thể cưỡng ép công phá. Cụ thể nguyên nhân, lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đối với linh ma song phương mà nói, như vậy định kỳ đại hội chiến, hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Lợi cho đại tể. Khương Sầm lại là cả kinh, chỉ giáo cho, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này linh ma cuộc chiến, sau lưng tất có lợi ích dây dưa, cũng không muốn biểu hiện ra linh ma không liên quan đơn giản như vậy. Long Uyên chủ nói ra, đây cũng là tổ tiên phỏng đoán, tổ tiên nói, mỗi lần linh ma đại chiến, linh giới đẳng cấp cao tu sĩ, đều đến ma giới trắng trợn bắt cấp thấp ma tộc. Những kia không biết tên hạ tộc, bình thường hội cả tộc bị cầm. Thậm chí, lão hủ còn nghe nói, có chút ma tộc, hội phối hợp linh giới thế lực hành động. Tại đại chiến trước khi bắt đầu, đi ra nơi bắt cấp thấp ma tộc làm nô, xúc tích đại lượng nô lệ. Chính là vì đợi kết giới mở ra lúc, đem những đầy tớ này dùng đẳng cấp cao bán cho linh giới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn lập tức nhớ tới tại mặt đất gặp được dã la tộc bị nắm. Chộp làm đầy tớ sự tình, hẳn là chính là trong đó một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.